trong cơn mơ lòng con nhớ về những ngày xưa, bóng hình mẹ dịu dàng ân cần chăm sóc lòng con không quên. Dòng thời gian trôi đi và giờ đây con lớn, con đã biết đâu là tình yêu. Những nỗi lòng ngày nào mong không còn lo những vết thương. Mưa nhẹ rơi bóng đêm vây quanh căn phòng, con ngồi đây viết lên một bài hát gửi về những ký ức lúc xưa. Nước mắt rơi không ngừng, ngoài trời gió thơm lành, nhìn thấy tương lai ngày mai. Trời đang xe lạnh, mẹ hay mặc thật ấm vào nhà vì con trai mày đã đủ lớn mà không còn suy nghĩ như thằng bé. Để lúc con về thấy mẹ luôn được mạnh khỏe, mẹ đưa con ngủ chìm vào giấc mơ lúc đêm về. Đọc lại mà thơ mà con từng ngày, từ ngày mà con biết biết biết, nó chia ngặt ngoài nhẹ ý nghĩa hơn bao giờ hết. Vì nhóc trẻ sạc và cùng tiếng ru mẹ con ngủ thiếp, đưa con trở về quá khứ bây giờ đó đã đủ biết. Từng hơi thở tuổi nhớ của mẹ ban cho con tất cả đều thiêng liêng, và nếu con chết thì lúc đó chỉ có hạnh phúc là nguyên. Nhớ con cánh không mỏng cánh nhưng trong mẹ con mẹ vẫn là thiên thần. Con biết mẹ đang giấu bao điều đó lá nhưng mà điều đó là không cần. Mẹ sợ rằng con hư hỏng, con biết từng chiều mẹ hay bước ra ngoài. Con đừng bao trăm chiếc áo len lo mô chia trơn chẳng âu. Mẹ tưởng tượng bao nhiêu điều phải khủng khiếp, đám người sâu bộ mẹ thấy ai đó đâm con bằng một con dao thép. Mẹ cố lao vào và che cho con mà kể có một con dao thép, nhưng đó chỉ là tưởng tượng trong một xã hội đầy nguy hiểm. Nhưng cám dỗ nghe lời mẹ chắn ra, con không muốn đi lấy vợ để được mãi mãi bên cạnh mẹ. Nhưng mẹ luôn mong mỏi điều đó, lúc nào con nghĩ con ngốc ghê. Vẫn chưa một lần báo hiếm mẹ xuống ngập đi bỏ về đồ trẻ, tự cho lý do là tuổi trẻ. Nhưng mà sự thật đâu có thế, nhưng mà mẹ đâu có muốn thế. Tắc mẹ giờ cũng đã bạc ghê là vì đâu. Tuổi tắc hẳn lên đôi mắt, sáng mẹ đâu siêu gánh chức nặng và những cây đắng ở trong lòng. Con biết mẹ chẳng nỗi lo một nỗi buồn, ngàn nhau lớn nhưng đổ lệ bằng một tình thương. Những hành động bình thường cũng chỉ để con trong đêm là nhìn theo cơn mưa. Ngoài kia gió vẫn giết từng cơn, vẫn căn phòng ngày nào tay cầm cây bút không thôi. Mẹ thân yêu ơi, lòng con luôn mong, con muốn thấy những lúc mẹ vui, thấy nụ cười ngày nào không phải quan tâm nỗi đau bao ngày qua. Một mình tôi trong đêm nghe cặp cái búa viết lên, nhưng nhạc cảm xúc ở tới trong tim với cho người mẹ hẹn của tôi từ lúc sinh ra. Ở trong nơi bây giờ bay xa với cuộc đời, những lẽ mình dạy tôi thuộc rồi. Những điều sâu sắc tôi đâu chắc là một ngày mai tôi làm cho nước mắt mẹ phải rơi. Và đã cứ anh tự hỏi mình đã làm cho mẹ vui hay chỉ làm mẹ thêm mệt mỏi. Chưa được ra tay muốn ăn cà phê và đồ đỡ cấp trăm nơi khó khăn bao giờ cuộc đời vứt bỏ. Tôi muốn tất cả hai thức tệ mẹ đã với bạn nuôi mình, giờ không nên ngờ có lẽ với mẹ là cực hình. Tôi dạy bao đâu đại học có lẽ nên niềm vui đập cùng mẹ, nhưng đó vẫn chưa là người chắc chắn khi tôi đã làm mẹ rơi lệ. Vì những con đường chưa được cao, vì những con nợ chưa được trả, mẹ không đáng tôi mà nói bước thôi cũng thấy vẫn còn chưa ngục ngã. Nên con hãy cố gắng vượt qua là vì mẹ, vì gia đình, vì tất cả, vì những người yêu thương tôi. Tôi không muốn ai phải ghét tôi không muốn mẹ già đi vì tôi hay lệ phải rơi vì tôi. Mà tôi luôn tin rằng ngày nào đấy mẹ sẽ tự hào với chính tôi. Ngày 20 tháng 03 là ngày mẹ ban cho tôi cuộc đời. Từ hết thời tôi mới tập đi, mẹ dạy cho tôi biết bao nhiêu thứ. Mẹ cầm tay tôi, uống tôi quýt nơi từng mẹ chữ, đưa tôi trong từng đêm giấc ngủ. Mẹ muốn tôi trở thành một bác sĩ chứ đâu phải thành một ca sĩ. Mẹ không muốn tôi đâm đầu vào thuốc chứ không chỉ là dính vào ma túy. Nên thế hôm nay tôi sẽ từ bỏ game fan để tôi về quê và thăm mẹ. Đêm đến tôi cho mẹ nghe bài này và hứa với mẹ đây sẽ là bài hát cuối. Từ nay con sẽ chăm lo học, từ bỏ mọi thứ sẽ không để mẹ phải buộc phải khóc vì con. Mưa nhẹ rơi bóng đêm vây quanh căn phòng, con ngồi đây viết lên một bài hát gửi về những ký ức lúc xưa. Nước mắt rơi không ngừng, ngoài trời gió thơm lạnh, nhìn thấy tương